Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, ân oán. Mông ta mấy cái ma pháp sư ở tối hôm qua thời điểm đuổi về sau ma pháp sư công hội. Sáng sớm hôm nay mông ta sáng sớm đi ngay Festa nơi đó báo cáo cái này một sự kiện tình huống cụ thể. Vậy một con nguyên tố châu đương nhiên là vậy giao cho Festa giữ. Tiến hành phân phối, cái này thì không phải là mông ta có thể biết. Hội trưởng, lần này phong ma thú thực lực rất mạnh. Nếu như không phải là hắn nguyên tố châu còn không có đông lại rất tốt. Chúng ta cũng không có cơ hội kéo chết nó, không quan hệ. Sai lầm luôn là tồn tại, lần sau chú ý là được. Đúng rồi hội trưởng. Bảo phong hành lang bên kia, cái đó, mông ta chân thực ngại nói ra cái đó, cái bình gây ra tai nạn. Thật sự là quá mất mặt, huống chi hắn vậy ngại nói đây là Smith Lâm kiệt tác. Festa ngược lại là đã nhìn ra mông ta có chút do dự. Không khỏi được nghi ngờ, mông ta đây là thế nào? Không khỏi cho ra tiếng hỏi, còn có chuyện gì muốn theo ta nói sao? Là như vậy à, mông ta quyết định vẫn là đem chuyện này nói ra được tốt. Nếu không hắn trong lòng cũng không nỡ. Tại tu hành trên đường vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng. Từ một góc độ khác mà nói, chính hắn cũng có trách nhiệm, cho nên vẫn là nói ra tương đối khá. Festa nghe xong mông ta giải thích sau đó, cũng là một mặt nét mặt cổ quái nhìn mông ta. Một bộ ngươi có phải hay không đang gạt ta diễn cảm. Bất quá hắn cũng biết mông ta mặc dù có thời điểm làm việc có chút chậm rãi, nhưng là làm việc phong cách vẫn là rất nghiêm cẩn. Mông ta một mực chờ trước Festa nói chuyện, tựa hồ là phạm vào cái gì sai lầm lớn như nhau. Cũng không dám thở mạnh một chút, dẫu sao là Smith Lâm đồ, ngươi đi tìm hắn nói rõ ràng là được. Ta muốn hắn khẳng định sẽ có biện pháp, mông ta nghe được hội trưởng như thế nói. Trong lòng nghĩ cũng vậy, cái này cũng không phải là đại sự gì, nói rõ là được, tiệm trưởng như vậy nhiều mới, nhất định là có biện pháp giải quyết. Chỉ như vậy, mông ta từ rời đi Festa nơi này sau đi ngay tìm Smith Lâm đi. Bất quá hắn cũng không biết Smith Lâm muốn là thật biết hắn gây ra chính là cái này họa đoan. Phỏng đoán sẽ choáng váng. Ở Smith Lâm bên này hắn vẫn còn ở cẩn thận phân tích mới vừa rồi ban bố nhiệm vụ. Tự chủ sáng tạo một khoản đồ uống. Còn được dùng nót trên đại lục đồ. Dễ dàng ngược lại là dễ dàng. Chính là không biết làm sao phối hợp à. Lại được lật tư liệu. Smith Lâm phát điên à. Hắn cũng không muốn lại lật tài liệu. Đầu hai lần đi ma pháp sư công hội phòng tài liệu lật tư liệu. Nhìn nhức đầu. Bây giờ lại đi thấy phòng tài liệu vậy một đống. Không đúng. Vậy từng hàng tư liệu nói. Chỉ định được choáng váng. Đúng rồi. Tiểu tinh. Cái này ma lực cái phiến là thứ gì? Có thể hay không giải thích một chút. Ký chủ. Ma lực cái phiến thông tục nói chính là bổ sung ma lực cái phiến. Sau đó ở những lời này phía sau. Còn đi theo một cái khinh bỉ diễn cảm. Hiển nhiên là đang cười nhạo Smith Lâm rốt nát. Hắn thấy tiểu tinh phía sau khinh bỉ diễn cảm sau đó. Nhất thời liền nổi tiếng. Người cái tiểu tinh thăng cấp thăng kiêu ngạo như vậy kiều. Xem ra là thăng cấp mật mã sai lầm. Thật ra thì Smith Lâm là thật hiểu sai. Tiểu tinh chẳng qua là thăng cấp sau đó. Nói chuyện phương thức và giọng càng thêm nhân tính hóa liền mà thôi. Càng thêm trí năng liền mà thôi. Smith Lâm chợt nhớ tới Festa muốn hắn tự chủ sáng tạo đồ. Không khỏi được cười lên. Cái này ma lực cái phiến tới thật là thực thì hậu. Như vậy Festa sự việc liền làm xong. Bất quá trước lúc này. Vẫn là phải đi tra tư liệu. Lần này tra không phải trái cây càng không phải là dược thảo. Mà là các loại vật chất pha chế. Cái này pha chế mặc dù có thể thỉnh giáo Mina vị này đại sư dược tề. Nhưng là ngại mặt mũi vấn đề vẫn là không có quấy nhiễu Mina. Hắn vậy cân nhắc qua trực tiếp đi tìm Festa đi. Nhưng mà vạn nhất lão đầu này lại đề ra yêu cầu gì, vậy thì không có lợi lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mình tra tư liệu đi. Lúc này ở rừng tự nhiên tộc tinh linh nơi này, Mona lúc này đang luyện tập trước kia học tập ma pháp. Vì để cho mình đổi được mạnh hơn, lúc này mới cố gắng đứng lên. Dĩ nhiên sự biến hóa này Evra vậy xem ở trong mắt, trong lòng cũng là rất cao hứng. Bất quá ngay vào lúc này đột nhiên phát sinh đại sự. Ngay mới vừa rồi, ở rừng tự nhiên bên trong xuất hiện ám tinh linh bóng dáng. Nói đến ám tinh linh trên thực tế và bây giờ tộc tinh linh thật ra thì cũng có một ít sâu xa. Có lẽ là thời điểm tộc tinh linh còn không có rời đến rừng tự nhiên bên trong thời điểm, bọn họ chủng tộc còn là vô cùng mạnh mẽ, nhân khẩu vô cùng hơn. Phát triển vậy rất nhanh chóng, mỗi một tinh linh ma pháp thực lực đều không tục, trên căn bản cũng có thể ứng đối một ít phiền toái nhỏ. Nhưng là ở nơi này chính giữa nhưng là có một cái tinh linh trong lòng nhưng là lại mơ ước lúc ấy. Tộc tinh linh ngôi vua, muốn mình làm vương, cái này tinh linh kêu Bối Ni Lạc, cũng coi là một cái ở tộc tinh linh danh vọng rất cao người hậu tuyển. Bất quá rất tiếc là nàng hư hỏng, rơi vào hắc ám, cùng hắc ám làm giao dịch, trở thành một cái rớt xuống ám tinh linh. Cùng lúc đó, nàng dục vọng cũng bị vô hạn phóng đại, đổi được một phát không thể thu thập, từ mới bắt đầu ở tộc tinh linh bên trong trắng trợn lôi kéo mình thế lực. Cầm những thứ này tinh linh tiến hành đầu độc, cầm bọn họ biến thành và nàng vậy ám tinh linh. Lúc đó tinh linh nữ vương rất tức giận Bối Ni Lạc hành vi, tức giận Bối Ni Lạc sa đọa, tức giận Bối Ni Lạc lại còn để cho một ít vô tội tinh linh vậy lâm vào vực sâu vô tận. Cuối cùng tinh linh nữ vương ra tay, ưu việt tiến hành trấn áp, tinh linh nữ vương cũng không có giết hại, nàng vậy không thích giết hại, mà là đem các nàng khu trục xuất tộc tinh linh. Biến thành một cái người lưu lạc, đem các nàng đuổi cho tới bây giờ cấm khu. Bất quá lúc ấy Bối Ni Lạc lúc đi lưu lại qua một câu nói. Nói ta sẽ còn trở lại. Khi đó tinh linh nữ vương rất thống khổ. Bên trong lòng nàng rất thất vọng. Có thất vọng, cũng có tiếc nuối. Bất quá nàng cũng không hối hận làm như vậy. Nặng hơn tới một lần mà nói, nàng còn sẽ là đuổi mà không phải là cường thế tiêu diệt. Bởi vì hắn không làm được tiêu diệt mình sớm chiều chung sống cực kỳ lâu tộc nhân. Nàng hy vọng Bối Ni Lạc có thể từ trong bóng tối tìm được quang minh. Cho đến vị này tinh linh nữ vương qua đời trước vẫn là cái ý nghĩ này. Đáng tiếc là sa đọa vào hắc ám, chính là vĩnh viễn sa vào, trừ phi quang minh sẽ tiếp nhận Bối Ni Lạc. Mà sáng sớm hôm nay tuần tra tinh linh phát hiện ám tinh linh bóng người. Dĩ nhiên cũng không phải trùng hợp. Đây là Bối Ni Lạc kế hoạch. Là nàng thật sớm liền kế hoạch tốt lắm. Mặc dù nàng không có ở đây, nhưng là Bối Ni Lạc báo thù chấp niệm nhưng là truyền tới mỗi một ám tinh linh trong lòng. Biết ám tinh linh xuất hiện tin tức, Evra cảm thấy chuyện lần này có thể phiền toái. Nàng cũng biết một ít tộc tinh linh trước kia lịch sử. Biết những thứ này ám tinh linh đều là rớt xuống tinh linh. Mặc dù có chút đồng tình bọn họ, nhưng là nếu như uy hiếp đến tộc tinh linh, nàng vậy sẽ không chút do dự đem bóp chết. Cho dù là bị thần minh hạ xuống trừng phạt. Trở lại Smith Lâm nơi này, hắn bây giờ đang thưởng thức Lạc Na chế tạo bánh táo cùng hàng hóa. Làm đích xác là không tệ, hơn nữa có một ít sáng tạo cái mới. Cái này làm cho Smith Lâm thật cao hứng. Không nghĩ tới Lạc Na mới có thể tốt như vậy, mà Eileen coi như không quản được nhiều như vậy, liền trực tiếp là từng cái một đi trong miệng đi nhét. Không sai, chính là từng cái một đi nhét trong miệng. Nhìn Smith Lâm đều là đầy mặt lúng túng. Cái này nha đầu có thể hay không văn nhã một chút? Ngươi muốn thục nữ có hiểu hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https